Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3387 tận lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Có truyền thuyết khoảng cách lần trước lượng kiếp đã qua đi 50.000 cái nguyên hội. 50.000 cái nguyên hội chính là 64 ức 80 triệu năm. Như thế đã lâu thời gian, ra đời quá nhiều rộng lớn tráng lệ đại thế giới, hùng bá một phương đại tộc kinh thế kình thiên chúa tể giả. Đều qua rồi, thời gian không tha người, cổ kim bao nhiêu sự tình tận giao trong tiếu đàm. Dạ Xoa tộc làm ngày xưa địa ngục giới thập đại tộc một trong, tại cổ lão quá khứ, huy hoàng qua, sán lạn qua, có che đậy thiên địa tồn tại sáng tạo pháp, khai thác từng mảnh tinh vực cương thổ. Ngọc Linh thần nói cho Trương Nhược Trần, dạ Xoa tộc cũng có thủy tổ giới, nhưng ở nhiều năm trước trong đại kiếp liền hủy đi. Có sách sử ghi chép, dạ Xoa tộc tại một cái nào đó cổ lão thời đại, đắc tội đương thời thiên tôn, cả tộc vô lượng bị chém hết, thủy tổ giới bị đánh xuyên, từ trong đại tộc rơi xuống. Cũng may vị kia thiên tôn không có đổi tận giết tuyệt, dạ Xoa tộc mới kéo dài hơi tàn, vượt qua thời đại nhất là u ám kia truyền thừa xuống tới. Trương Nhược Trần trong lòng thổn thức, tức cảm thán lúc ấy dạ Xoa tộc cường đại, ngay cả thiên tôn cũng dám đắc tội, lực lượng rất đủ. Cũng cảm thán thiên tôn đáng sợ, làm một thời đại người thứ nhất có thể nghiền ép hết thảy, sức một mình có thể diệt một đại tộc. Chính là ở thời đại này, chỉ bằng vào một tòa chúa tể thế giới, hoặc là một tòa đại tộc cũng là ngăn được không được Hạo Thiên cùng Phong Đô đại đế. Tại thiên đình, chúa tể thế giới muốn cùng nhiều tòa đại thế giới kết thành phe phái, hợp tung liên hoành, mới có thể cùng thiên cung xoay cổ tay. Tại địa ngục giới, hạ tam tộc, trung tam tộc, thượng tam tộc cũng đều là tất cả thành phe phái. Hai vị tổ sư ngày xưa bế quan nơi ngủ say cổ Mặc Hải chính là thủy tổ giới một mảnh vụn. Đây là thủy tổ giới đã từng tồn tại qua hữu lực chứng cứ. Ngọc Linh thần mang theo Trương Nhược Trần tiến vào dạ Xoa tộc tổ giới. Trương Nhược Trần nói, thủy tổ di vật không có chỗ nào mà không phải là bộ tộc chí cường nội tình. Dạ Xoa tộc còn có một vị vô lượng lão tổ ở đây, hắn có thể cho phép ngươi đem vật chân quý như vậy bên ngoài tặng. Dạ Xoa tộc có hai vị vô lượng lão tổ, nhưng trong đó một vị vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành. Ngọc Linh thần mỉm cười, chân chính chân quý nhất mấy món kia tự nhiên không có khả năng bên ngoài tặng. Trương Nhược Trần âm thầm thất vọng, xuất phát trước tu thần thiên thần liền bí mật truyền âm nói cho hắn biết dạ Xoa tộc mấy món vô thượng chí bảo, nếu có thể lấy một món trong đó, đều là kiếm lời lớn. Hiện tại xem ra, Ngọc Linh thần tuy là dạ Xoa tộc gần với vị lão tổ kia đệ nhị cường giả, nhưng quyền lợi có hạn không có khả năng đem nội tình chân chính đồ vật bên ngoài đưa. Ngọc Linh thần cùng Trương Nhược Trần tiến vào dạ Xoa tổ thần điện, lần đầu đem hắn mời vào trong thần điện thế giới nội địa. Nơi này có một tòa thủy tổ chỗ ở cũ, lấy động thiên tình thế tồn tại. Trong không gian, tràn ngập cổ lão mà thần bí khí tức, một chút tia sáng kỳ dị bay qua, để Trương Nhược Trần đều cảm giác được nguy hiểm. Nơi này xác thực lưu lại một chút có dính thủy tổ khí tức vật phẩm, có thần tuyền lưu động ở trong không khí, nhỏ như sợi tóc. Có cây khô vĩnh hằng không ngã, nghe nói là thủy tổ tự tay trồng trọt thần thụ, nhưng, sớm đã chết héo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có khắc lấy thủy tổ thần văn vách đá, có thanh đồng chất liệu khối vụn, có vết dạn dày đặc bình sứ. Hoàn toàn chính xác đều là thủy tổ di vật nhưng cơ hồ toàn bộ hỏng. Mà lại, đã qua quá xa xưa thời đại, thủy tổ lực lượng cơ hồ sói mòn đại giới, đối với bình thường thần linh có lẽ xem như chí bảo, Trương Nhược Trần lại hứng thú không lớn. Trương Nhược Trần ngón tay đụng vào tại trên vách đá, nhìn xem phía trên thủy tổ thần văn lấp lóe, nói. Tựa hồ là một quyển không trọn vẹn thần thông đại thuật. Ngọc Linh thần nói, tộc ta có vô lượng tiên tổ từ trên vách đá trong tàn văn ngộ ra được một loại vô lượng thần thông. Nếu là thiên này hoàn chỉnh, rất có thể là một loại thiên tôn thần thông. Chư thiên thần thông, thiên tôn thần thông phân chia, nhưng thật ra là một cái rất mơ hồ khái niệm. Dù sao, mỗi cái thời đại chư thiên cùng thiên tôn tu vi không giống nhau, sáng lập ra thần thông uy lực cũng có chênh lệch. Nhưng đây là chuyện không có cách nào khác, dù sao ai cũng không có cách nào đi phân tích thiên tôn, cũng không có người có thể đem tất cả thiên tôn thần thông đều tu luyện thành công. Chỉ có thiên tôn chính mình, mới có thể đem thần thông phát huy ra uy lực mạnh nhất. Trương Nhược Trần nhìn về phía bầy ra trong góc bình sứ từng hủy qua cũng có người nếm thử chữa trị, nhưng chữa trị đến cũng không hoàn mỹ, phía trên vết rách rất nhiều. Ngọc Linh thần nói, đây là thu thiên bình, uy lực mạnh mẽ, tại tộc ta thời kỳ cường thịnh từng dùng bình này, thu một vị chư thiên. Nhưng ở trong đại kiếp bể nát coi như tốn hao vô số tài liệu quý hiếm chữa trị cũng vô pháp tái hiện đã từng vinh quang. Bất quá thu lấy một chút đại thần, không khó lắm. Trương Nhược Trần lắc đầu, hứng thú không lớn, nói. Bọn chúng chính là dạ Xoa tộc nội tình, ta nhìn chính là một đống rách dưới. Ngọc Linh thần phong tình tuyệt đại cười một tiếng. Kiếm tôn trên người có quá nhiều thần khí chân bảo, ngay cả chư thiên đều đỏ mắt, tự nhiên cũng liền không để vào mắt trước những thứ này. Trương Nhược Trần nói, ta như giúp ngươi phá vô lượng, tương lai nếu ta có cần, khả năng mượn Dạ Xoa tộc mấy món chấn tộc chí bảo kia dùng một lát. Nghe lúc trước tu thần miêu tả Trương Nhược Trần đối với Dạ Xoa tộc mấy món chấn tộc đồ vật kia cảm thấy rất hứng thú. Ngọc Linh Thần trong lòng hơi động nhưng rất nhanh tập trung ý chí thở dài. Phá vô lượng hoàn toàn chính xác đối với ta có to lớn lực hấp dẫn ta nhưng cầm ra ta có hết thảy đem đổi lấy. Như kiếm tôn chỉ là mượn tự nhiên không có vấn đề. Nhưng chấn tộc chí bảo tuyệt không thể sói mòn. Trương Nhược Trần thăm dò đi ra, Dạ Xoa tộc lợi ích tại Ngọc Linh Thần trong lòng cao hơn hết thảy. Rất tốt, có ràng buộc, có nhược điểm, có quan tâm đồ vật mới lại càng dễ khống chế. Như Ngọc Linh Thần là một cái ích kỷ, vì mình tu vi chuyện gì cũng có thể làm, Trương Nhược Trần ngược lại muốn bao nhiêu phòng nàng mấy phần, không dám đưa nàng bồi dưỡng quá mức. Trước mắt kiếm giới, nhìn như cường đại thần linh đông đảo, nhưng kỳ thực cồng kềnh, không phải mỗi một cái đều đáng giá tín nhiệm. Trương Nhược Trần nhất định phải từ trong các đại thế lực chọn lựa ra một chút người nói chuyện cường điệu bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần cảm giác được một đôi mềm mại cánh tay ngọc từ phía sau đem hắn ôm lấy, phần lưng có sung mãn kề sát tràn ngập co giãn, nhàn nhạt mùi thơm cùng thực cốt xúc cảm làm cho người mê say. Ngọc Linh Thần dáng người cao gầy, mặt ngọc nhẹ dán tại Trương Nhược Trần phía sau lưng vai trái chỗ, nói. Nếu không chọn được cần thiết, không bằng chọn một mỹ lệ mê người. Lúc tuổi còn trẻ ta đã từng là vang danh thiên hạ một phương yêu nữ, không biết bao nhiêu tài tuấn muốn thấy phương dung, khi đó cùng Long Chủ, Băng Hoàng cũng có thể chuyện trò vui vẻ. Tuế Nguyệt không lưu người, nhưng mỹ lệ lại không tan biến. Có lẽ không bằng Bạch Khanh Nhi, chỉ giao các nàng thanh xuân còn tại chân tình chưa diệt nhưng lấy cổ thần là tình nhân, không phải là không loại khác chinh phục tư vị. Rất mê hoặc lòng người mà nói Trương Nhược Trần cũng không phải gì đó thánh nhân, Phật Đà trong lòng xác thực vì đó kiều diễm. Nhưng, hay là từ Ngọc Linh Thần trong một đôi cánh tay ngọc tránh thoát ra ngoài, hắn nói. Người dạng này dụ hoặc hoàn toàn chính xác để cho người ta có chút gánh không được. Bất quá, không cần thiết như thế tận lực ngược lại không đẹp. Trương Nhược Trần tùy ý chọn tuyển một kiện thủy tổ di vật vội vàng rời đi Dạ Xoa tổ thần điện. Ngọc Linh Thần thấy hắn như thế, trong lòng đối với hắn đánh giá lại cao một phần. Nàng đều đã chủ động ôm ấp yêu thương, đổi lại khác bất kỳ một cái nào nam tử, sợ đều sẽ thuận theo tự nhiên, nhưng Trương Nhược Trần lại có thể khắc chế chính mình. Tận lực, ba chữ thể hiện tất cả Ngọc Linh Thần tiếng lòng. Trương Nhược Trần nhìn thấu, nàng là vì Dạ Xoa tộc tại ủy khúc cầu toàn, ủy thân tùy tùng hắn. Từ Dạ Xoa tổ thần điện rời đi, Trương Nhược Trần liền đi gặp Lạc Cơ, mật hội một đêm. Lạc Cơ rất ôn nhu, như lạc thủy sầu triền miên. Sau đó mấy ngày, Trương Nhược Trần đều đợi tại Thiên Sơ Văn Minh, cùng Lạc Cơ cùng nhau nghiên cứu, Lạc Thư, suy nghĩ ngưng tụ tứ tượng đại viên mãn chi pháp, đồng thời, chỉ điểm nàng trên tu hành nghi hoặc. Lạc Cơ từ Thiên Sơ Văn Minh, chọn lựa ra 10 vị thiên tư bất phàm tu sĩ, Trương Nhược Trần lấy vô cực thần đạo từng cái trợ giúp bọn hắn tẩy luyện nhục thân, vững chắc căn cơ, bay vụt tư chất. Trong lúc đó, tu thần thiên thần đem nhục thân của mình đưa tới, để Trương Nhược Trần trợ giúp tăng lên. Nàng chằm chằm đến rất căng, lo lắng Trương Nhược Trần đối với nàng nhục thân ra tay, bởi vì nàng phát hiện đoạn thời gian gần nhất là cơ tu vi tăng lên rất nhanh, lại khí sắc quá tốt rồi, mắt đẹp hàm yên, da thịt đều có thể bóp xuất thủy đến, xem xét liền rất không bình thường. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra thái âm về sau, thể nội âm dương chi khí cực không công bằng, chuyện gì đều có thể làm ra được. Trong địa đỉnh Khương Sa khắc tàn hồn, bị Trương Nhược Trần luyện hóa. Lúc đầu Trương Nhược Trần muốn cưỡng ép dò xét ý thức của hắn, hiểu rõ càng nhiều Ly Hận Thiên cùng kiếm hồn đãng tình huống, nhưng, hợp hắn, tu thần, táng kim bạch hổ, dục thần vương, thái thanh tổ sư, ngọc thanh tổ sư 6 vị cường giả chi lực cũng áp chế không nổi. Khương Sa khắc thần hồn cùng ý thức tuyệt đại bộ phận đều thiêu đốt, chỉ có chút ít thần hồn bảo lưu lại đến, bị luyện thành thần hồn thần đan. Những thần hồn thần đan này, đều là cho tu thần thiên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có cách nàng là đồng hồ nhật quỹ khí linh, tiếp xuống Trương Nhược Trần muốn tại kiếm giới quy mô lớn mở ra đồng hồ nhật quỹ một đoạn thời gian, tu thần nhất định phải càng mạnh càng tốt. Đương nhiên loại quy mô lớn này còn kém rất xa lúc trước Côn Lôn giới quy mô. Vẻn vẹn chỉ là vì trợ giúp một số nhỏ thần linh cùng chọn lựa ra tuổi trẻ thiên kiêu, nhanh chóng tăng cao tu vi. Trương Nhược Trần đem bao quát thiên tôn tự quyển, hắc ám áo nghĩa thiên su châm. Vân vân một chút có thể sẽ bị đương thời chư thiên, thiên tôn cảm ứng được đồ vật bỏ vào địa đỉnh, dùng nghịch thần bia phong bế. Từ trong Dạ Xoa tổ thần điện mang ra món bảo vật kia cho Trương Nhược Trần kinh hỉ, bất quá có chút tàn phá, cần chữa trị. Hắn đã có chữa trị biện pháp, chỉ chờ đồng hồ nhật quỹ mở ra. Tại Thiên Sơ Văn Minh chậm trễ mấy ngày, lúc này mới tiến về trên Liên Vân Hải Càn Khôn Đại Lục. Hắn dự định mở ra ở đó đồng hồ nhật quỹ, bế quan tu hành, củng cố cảnh giới, tăng lên tự thân nội tình, là ngưng tụ tứ tượng đại viên mãn làm chuẩn bị. Lạc Cơ cùng Trương Nhược Trần đồng hành, bay ở trong mây, trong thanh lệ mang theo một cỗ giống như nữ hoàng cường thế phong thái, trên đầu mang theo thiên chủ bạch ngọc thần quan, mái tóc đen dài chập chờn, vẫn như cũ là lúc trước Thiên Sơ tiên tử kia. Dạng này cường thế tự nhiên là làm cho ngoại nhân nhìn, ở bên trong nhu tình chỉ có Trương Nhược Trần biết được. Nàng nói, Lê Ngấn cổ thần bị chấn sát, hắn muốn thoát đi kiếm giới, có thể là muốn đem kiếm giới tọa độ không gian tiết ra ngoài. Việc này ta đã sớm nhìn rõ, không cần như thế chính thức nói cho ta biết, ta tín nhiệm thần vương cùng Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần nói, Lạc Cơ nói, dù sao cũng là một tôn đại thần thì như thế nào, nên giết liền phải giết. Trương Nhược Trần nói, Lê Ngấn cổ thần là bị Thiên Sơ Văn Minh đệ nhất thần khí Thanh Thiên Kính chấn sát. Thanh Thiên Kính trước đây nắm giữ ở trong tay lão thiên chủ, khí linh đạt tới vô lượng cấp độ. Dục thần vương mang theo Lạc Cơ rời đi tiến về kiếm thần điện, dùng cái này thiết lập ván cục dẫn xuất không ít kẻ phản bội, toàn bộ đều bị Thanh Thiên Kính tru sát. Không bao lâu, hai người đã đi tới Càn Khôn Đại Lục giáng lâm đến Thánh Minh Trung ương đế quốc đế thành. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.